Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 183, mượn đao giết người, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người thay xong quần áo lại đi ra ngoài, người xung quanh rối rít hướng quan sát bọn họ. Mộc Khuynh Cuồng lại chạy tới gian hàng mua một phen quạt xếp tốt nhất, lập tức một người đại gia công tử tuấn tú phong lưu lỗi lạc xuất hiện ở trước mặt Thánh Khinh Hồng, ngươi có tin ta hay không có thể tìm được đan dược cấp nghịch thiên. Mộc Khuynh Cuồng vừa lắc lắc quạt xếp vừa tự tin cười nói. Thánh Khinh Hồng khiêu mi nhìn nàng, nàng có thể có biện pháp nào, điều này làm cho hắn thật tò mò. Mộc Khuynh Cuồng bí hiểm cười một tiếng, ý bảo Thánh Khinh Hồng đi cùng nàng, nàng tìm hỏi người qua đường, cuối cùng đi vào cửa tiệm đan dược lớn nhất ở Viêm Cơ Thành. Tiểu nhị cửa hàng sau khi nhìn thấy Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng lập tức nhiệt tình nghênh đón, nhìn từ trang phục của bọn họ nhất định người ta con em là nhà đại phú, lại nhìn cái loại quý khí toàn vẹn sẵn có của bọn họ, hắn càng cảm thấy được bọn họ sẽ là kim khách của hắn. Đối với loại kim khách này, đương nhiên phải nhiệt tình đối đãi. Mộc Khuynh Cuồng lắc lắc quạt xếp khẽ mỉm cười, vốn là nàng đi cửa hàng khác, những người kia sau khi thấy trang phục của nàng, đối với nàng ôn hòa, rõ ràng chính là xem thường nàng không có tiền. Bởi vì là lặng lẽ ra vương phủ cho nên bọn họ ăn mặc rất mộc mạc, không có nghĩ tới người bán đồ chỗ này cũng là xem trang phục. Không biết hai vị khách quý muốn mua đan dược gì, Vạn Phúc Đường chúng ta thế nhưng bất cứ đan dược quý báu nào đều có, chỉ cần các ngươi phải trả nổi tiền. Chạy đường tiểu nhị cung kính hữu lễ hỏi Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng lông mày cao gầy, một bộ tài đại khí thô nói. Ta nghĩ mua đan dược cấp nghịch thiên. À, chạy đường tiểu nhị la hoảng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng cùng Thánh Khinh Hồng, run sợ một hồi lâu, hắn xin lỗi cười nói. Vị công tử này, cái này hình như có chút khó, nơi này chúng ta không có đan dược lợi hại như vậy. Mộc Khuynh Cuồng nhìn cửa hàng, chào phúng cười nói. Vừa rồi là ai nói, trong Vạn Phúc Đường chúng ta đan dược quý báu gì đều có, nguyên lai là gạt người. Này, công tử, ngươi nên biết cấp đan dược nghịch thiên rất ít, nơi này chúng ta thật không có. Chạy đường thức ăn trên mặt có chút lúng túng, hừ cái gì phá điếm, vẫn là tiệm thuốc đại đan đệ nhất Viêm Cơ Thành, nguyên lai là dọa người. Mộc Khuynh Cuồng một bộ con nhà giàu mắng to, bộ dáng cao ngạo kia giống như một cái nhị thế tổ. Chạy đường tiểu nhị bị Mộc Khuynh Cuồng giống lại càng không được tự nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương là đến mua cấp đan dược nghịch thiên, đan dược cao cấp loại này trong cửa hàng nơi nào sẽ có bán. Ầm ĩ cái gì, ai dám ở trong nhà cửa hàng bổn tiểu thư gây chuyện. Đột nhiên một giọng nói bén nhọn thét to từ bên ngoài truyền vào. Chạy đường tiểu nhị nghe được giọng nói từ sau cửa, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng chạy tới thật nhanh, cung kính nói. Quân tiểu thư, nơi này có hai vị khách nhân muốn mua đan dược cấp nghịch thiên, nhưng bên trong cửa tiệm chúng ta không có, sau đó cứ như vậy. Mộc Khuynh Cuồng nghiêng người liền nhìn thấy một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi sắc mặt sắc bén đi về phía nàng, một đầu tóc dài đen nhánh tỏa sáng, một đôi màu đen sâu thẳm như nước hồ vậy, mũi thon dài mà thẳng tắp, hai cánh môi mím lại thành một đường thẳng, một bộ váy màu xanh biếc ôm eo làm nổi bật dáng người nàng vô cùng tốt đẹp, trên người tản ra một cỗ ngạo khí tôn quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi muốn mua đan dược cấp nghịch thiên. Quân Tiếu Khanh nhướng cao lông mày nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, sau đó vừa liếc nhìn Thánh Khinh Hồng, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt dừng ở trên người Mộc Khuynh Cuồng. Hai người này nam tử lớn lên thực tuấn tú, kỳ thật nàng thích nhất mỹ nam tử, nhưng bây giờ nàng mới không biểu hiện ra ngoài, người ta đúng là đến gây chuyện. Cách chương.